Chương 1517, Ung Hi, cút ra đây. Phải biết, hắn đồ long đao vốn là có cơ sở, mà thanh kiếm này thế nhưng là bỗng dưng ngạnh sinh sinh rèn đúc đi ra, đạt tới bát phẩm linh khí đã là cực kỳ khó được. Hắn lại hỏi, cái kia, thanh kiếm này có mấy cái thuộc tính bát phẩm linh khí, theo lý mà nói, bên trên hẳn là có 8 cái thuộc tính, liền xem như dựa theo 2 cái cấp bậc một cái thuộc tính dạng này khắc nghiệt một điểm tới yêu cầu, cái kia cũng cần phải là 4 cái thuộc tính. Sở Từ cười nói, mà lại cái này 4 cái thuộc tính, mỗi một cái đều hẳn là có chút cường đại, nhưng là đại sư huynh không có làm như vậy, hắn chỉ là cho ngươi thanh kiếm này phía trên tích lũy 8 cái giống nhau thuộc tính. Tích lũy 8 cái giống nhau đặc tính. Trần Phong kinh ngạc nói, cái gì thuộc tính hai chữ? Sắc bén Tuân Tranh lúc này, thần sắc rất là ngạo nghễ, có một loại ngạo thị thiên hạ cảm giác, đàm từ bản thân chế tạo vũ khí đến, tràn đầy đều là tự hào. Ta cho hắn tăng lên trọn vẹn 8 lần sắc bén, để thanh kiếm này bây giờ trở nên vô cùng sắc bén, hắn mặc dù là bát phẩm linh khí, mà ngươi đổ long đao xem như cựu phẩm linh khí, nhưng là chỉ từ sắc bén trình độ lên nói, hai người các ngươi người đối kháng, thanh kiếm này chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong, bởi vì ta biết, cô nương này tính tình cương liệt, kiếm pháp khẳng định cũng là loại kia sắc bén vừa mãnh liệt, vô kiên bất tồi, cho nên dạng này hẳn là rất đối khẩu vị của ngươi. Thẩm Nhạn băng miệng góc lộ ra một vòng ONGIN nhưng ý cười, rất đối khẩu vị của ta, đại sư, đa tạ sắc thực rất đối khẩu vị của nàng, nàng đối vũ khí của mình không có cái gì yêu cầu, chỉ cần đủ nặng, đủ cứng, đủ sắc bén là có thể. Sở Từ nói tiếp đi nói, tiểu sư muội lúc đầu nghĩ đến, cô nương này đã pháp thẳng tiến không lùi, dạng này cố nhiên dễ dàng đả thương địch thủ, cu nở dê dễ dàng thương mình, cho nên dự định tại trên thân kiếm thêm một cái đặc tính, chính là lúc mấu chốt, có thể để hắn phóng xuất ra một lần phòng hộ cháo. Nhưng là, đại sư huynh không có đồng ý, hắn nói như làm như vậy, liền làm trái với vị cô nương này bản ý, để cho nàng đánh nhau cũng sẽ bó tay bó chân, như vậy thì không còn có cái kia cỗ thẳng tiến không lùi chi tư thái. Thẩm Nhạn băng nhìn thật sâu Tuân Tranh một chút, người này nhìn như chất phác, kỳ thực có một đôi sắc bén vô cùng con mắt, một chút nhìn thấu bản chất. Ta không muốn cho mình lưu cái gì đường lui, đã đánh nhau, vậy thì ngươi chết ta sống. Thẩm Nhạn băng mỉm cười no y. Trần Phong nhìn nàng một cái, có chút không thế nào, hắn vẫn luôn biết nói, Thẩm Nhạn băng chính là như vậy tính tình nữ hài. Thẩm Nhạn băng bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, nói, cho thanh kiếm này lên một cái tên đi. Trần Phong cu nở dê không có chối từ, nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi kiếm bên dưới không biết nói muốn uống bao nhiêu người máu tươi, ngươi một kiếm đâm ra, thẳng tiến không lùi, tràn ngập bi tráng, không bằng thanh kiếm này liền gọi đại bi kiếm như thế nào. Đại bi kiếm, đại bi kiếm. Thẩm Nhạn băng thì thẩm hai lần danh tự, mỉm cười nói, sư huynh, danh tự ta rất ưa thích, liền cứ gọi đại bi kiếm đi. Trần Phong để Thẩm Nhạn băng về trước đi, hắn lại lưu lại, cùng Tuân Tranh bọn người trò chuyện thiên. Một trò chuyện phía dưới, Trần Phong phát hiện, đúng là rất đầu cơ. Trần Phong ròng rã ở chỗ này một cái buổi chiều, cùng 4 người bọn họ quan hệ so trước đó có nhiều, đương nhiên, vẫn còn không tính là bằng hữu bạn. Trạng vạng tối thời điểm, mới cáo từ rời đi, trở lại Long Thần Phủ, tìm Tơ Y Thẩm Nhạn băng, nói, ngông băng, ta có một cọc cân đoán, chưa từng hì hệ ưu do. Tại cái này tứ đại hầu phủ lớn so trước đó, ta cờ ơn nở đem hoàn toàn kết một dưới. Trọng ngu tu cùng lạc tỷ tỷ nơi ở, ngươi cũng biết nói, trong khoảng thời gian này nhiều thay ta chiếu khán một dưới. Thẩm Nhạn băng điểm điểm đầu, sư huynh, ngươi yên tâm đi thôi, ta cái này đem đến bên kia ở. Nàng như tên trộm nói ra, các nàng nếu là có nguy hiểm, ta liền sẽ cảnh báo, ta một cảnh báo, sư phụ liền biết nói, cái này Vũ Dương Thành. Còn có sư phụ không đối phó được người. A Trần Phong điểm một cái nàng, cười ha ha một tiếng, ngươi cao y tên Na Y. Trần Phong đích đến của chuyến này, không phải khác, chính là Ung Châu. 3 ngày sau đó, Trần Phong đến đạt Ung Châu Thành. Ung Châu quy mô cực lớn, cùng Thanh Châu cũng là không bề ngoài trên dưới. Nếu là 2 năm trước, Trần Phong lần thứ nhất nhìn thấy loại này quy mô cự thành, chỉ sợ sẽ bị chấn động nói không ra lời. Nhưng bây giờ, được chứng kiến Vũ Dương Thành, hắn làm thế nào có thể đem Ung Châu để vào mắt. Trần Phong tiến vào Ung Châu Thành, trực tiếp hướng về Ung Châu Thành chủ phủ mà đi, rất nhanh hắn chính là đi tới Ung Châu Thái thủ phủ bên ngoài. Bên ngoài cửa phủ, hơn 10 tên thân hình cao lớn, người mặc trọng giáp chính là thấy được Trần Phong, sau đó mấy cái thị vệ lập tức tiến lên xua đuổi, đây là Thái thủ phủ, từ đâu tới dân đen, cũng dám tại thành chủ phủ cửa ra vào bồi hồi, không biết nói nơi này chính là trọng địa sao? Bọn hắn lớn tiếng hướng Trần Phong quát mắng, mà Trần Phong lần này chưa hề nói bất kỳ nói nhảm, chỉ là vung tay lên. Phịch một tiếng, mấy cái này đến đây xua đuổi nhục mạ thị vệ của hắn, trực tiếp bị chấn thành huyết vụ đầy trời. Thấy cảnh này, còn lại thị vệ đều là chấn kinh, một người trong đó, cả gan uống nói, ngươi, đây chính là thái thủ phủ, ngươi dám ở chỗ này nháo sự, thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không tha ngươi, chờ một lúc, ngươi liền sẽ bị giết. Cái sắc không hồn Trần Phong nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toát ra một tia nhàn nhạt thương hại, ngươi có biết nói, ngươi nếu là không nói câu nói này, ta cũng sẽ không bắt ngươi thế nào, dù sao giết các ngươi loại này còn tôm nhỏ, ta còn lười nhác động thủ. Nhưng ngươi đã nói, cái kia, đây chính là ngươi đi chết nguyên nhân nói, Trần Phong nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thị vệ này lập tức cảm giác mình thân thể, giống như là bị một cái cự đại quyền đầu nắm lấy, bắt đầu từ trong miệng mùi hướng ra phía ngoài điên cuồng phun máu. Hắn thân thể bắt đầu biến hình, bẻ gãy, biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nhão, quẳng xuống đất. Thấy cảnh này, những thị vệ kia nhóm lại QNZ không dám nói tiếp nữa, từng cái run lẩy bẩy tránh ở một bên. Người trẻ tuổi này là ai, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy đúng nha? Hắn vừa rồi trong nháy mắt liên tiếp chém giết chúng ta bôn nở tên ngưng hồn cảnh cao thủ. Chán nở dê lẽ lại nói thực lực của hắn đã bước vào võ quân cảnh, tuyệt đối đã bước vào võ quân cảnh, mà lại có khả năng tại võ quân cảnh bên trong cấp bậc còn không thấp. Nhìn hắn cái dạng này, rõ ràng là tới khiêu chiến thành chủ đại nhân, liền xem như hắn chính là võ quân cảnh, cũng không phải thành chủ đối thủ của đại nhân. Thành chủ đại nhân thế nhưng là võ quân cảnh tam trọng cao thủ. Trần Phong nghe bọn hắn nói những lời này, miệng góc hơi nhất câu, pha cờ hoa ra một vòng vẻ khinh thường. Chỉ là võ quân cảnh tam trọng, tại hiện tại Trần Phong trước mặt, cơ hồ có thể nói là ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Trần Phong đi vào thành chủ phủ trước đó, đột nhiên trong tiếng hít thở, phát ra gầm thét, ung hi, cút ra đây, âm thanh quần quận như sấm, tại cái này ung châu thành chi trên vang vọng. Chẳng những toàn bộ ung châu thái thủ phủ nghe được rõ rõ ràng ràng, thậm chí liền ngay cả toàn bộ thành trì, khắp nơi đều quanh quẩn cái này to lớn chi cử câm thanh. Trong chấp nhóm này, ung châu trong thành không biết nói có bao nhiêu cường giả, thông suốt mở to mắt, vừa sợ vừa giận hướng lấy bên này nhìn lại.